Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Hoàn thành nguyên thần. Linh tính thức tỉnh, một tháng tích lũy, dùng đến kim đan mặt ngoài bò đầy lít nha lít nhít mà lại lớn nhỏ không đều vết nứt. Lộ ra những cái này vết nứt mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng người ngồi xếp bằng trong đó. Khí tức không ngừng kéo lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Làm giọt cuối cùng địa tâm dựng thần tiên rót vào mai này cửu tinh nguyên đan thời khắc. Vết thương trồng chất kim đan cũng không còn cách nào kháng cự trong đó thai nghén thần thánh ý. Chí. Hóa thành vô số khối màu vàng mảnh vỡ ầm vang bạo liệt mà ra. Một cái khuôn mặt cùng Lâm Động không khác nhau chút nào màu vàng tiểu nhân tự trong đó một nhảy ra. Chu cái miệng nhỏ, những cái kia bạo liệt mà hợp kim có vàng sắc mảnh vỡ liền toàn bộ chảy trở về vào trong bụng. Nấc tương đương, nuốt xong tất cả màu vàng mảnh vỡ màu vàng tiểu nhân thích ý ở một cái. Cùng lúc đó, Nê Hoàng Cung, làm thôn phệ tổ phù đem tên kia sinh huyền cảnh đại thành nguyên thần toàn bộ rót vào tinh thần thể. Phía sau, ngưng thực tinh thần thể triệt để bị phủ lên thành toàn thân hiện kim chi sắc. Tân sinh tinh thần thể hoặc là nói nguyên thần, cung kính hướng lơ lửng tại Nê Hoàng Cung bên trong thôn phệ tổ phù chắp tay. Chợt bước chân vừa nhấc, liền bộ pháp cực nhanh nghịch chảy xuống. Lưu tới Lâm Động dưới bụng nơi đan điền. Ia ia ia. Hai cái giống như đúc màu vàng tiểu nhân gặp mặt phía sau. Động tác đồng bộ lẫn nhau chỉ vào đối phương. Nói xong một chút ai cũng nghe không hiểu lời nói. Mười điểm vui vẻ. Sau một lát, giao lưu hoàn tất hai cái màu vàng tiểu nhân liếc nhau. Việc trịnh trọng gật gật đầu. Cùng nhau đưa tay vươn hướng đối phương. Sau đó như mặt nước hòa vào thân thể đối phương bên trong. Ong ong, màu vàng nguyên dịch nhúc nhích kéo lên ở giữa, tạo nên ra một đạo càng cao lớn mơ hồ bóng người. Sau một lát, một cái xa so trước đó càng cao lớn, rõ ràng, thành thục màu vàng tiểu nhân liền xuất hiện đan điền chỗ sâu. Có thể nói bản mini Lâm Động, màu vàng tiểu nhân chậm chậm ngẩng đầu. Tầm mắt xuyên thấu hư không vô tận, cùng ngoại giới nội thị thân thể Lâm Động liếc nhau một cái. Chợt hạ ra mà ngồi, bóp ra một phương bản nguyên đại ấn, thần tình trang nghiêm tuyên cáo nói, ta là Lâm Động, oanh, vừa dứt lời, toàn bộ đan điền ầm ầm chấn động, một cỗ quái dị năng lượng dòng thác từ đan điền chỗ sâu quét sạch mà ra, hướng Lâm Động toàn thân chảy xuôi mà đi. Đây là nguyên thần thành hình phía sau, tại phụng dưỡng bản thân, tất nhiên, đem so sánh nguyên lực, khẳng định là tu luyện giả tinh thần lực phương diện ích lợi lớn hơn một chút. Bởi vì nguyên thần trên bản chất liền là một đạo cao giai tinh thần thể. Chỉ bất quá nó thực hiện sinh mệnh bản chất tiến hóa. Ong ong, tại cỗ này tràn đầy dòng thác xa xa không ngừng mà cọ rửa phía dưới. Lâm Động nguyên lực tu vi cùng tinh thần lực tu vi cũng theo đó liên tục tăng lên. Cửu nguyên trung kỳ, cửu nguyên hậu kỳ, cửu nguyên đỉnh phong, niết bàn cảnh đỉnh phong, cửu ấn sơ kỳ, cửu ấn trung kỳ, cửu ấn hậu kỳ, nửa bước tiên phù sư, niết bàn cảnh đỉnh phong, nửa bước tiên phù sư, làm Lâm Động khí tức đến một cái không hiểu đỉnh phong phía sau. Cỗ kia vẫn có dư lực năng lượng dòng thác theo đó hạ xuống. Chảy trở về vào đan điền chỗ sâu. Yên lặng tích lũy. Lặng chờ lần tiếp theo bộc phát. Hạ ra mà ngồi màu vàng tiểu nhân giống như có cảm giác mở ra hai mắt. Tay nhỏ tùy ý một chiêu. Ẩn tàng tại Lâm Động huyết nhục bên trong các giai dị bảo cùng nhau chấn động. Dồn dập hóa thành từng đạo quang ảnh trốn vào đan điền chỗ sâu. Thanh chỉ lưu lại cái kia màu xanh tiểu long vui sướng tự hồ nhỏ màu vàng ống trung du ra. Trồi lên mặt hồ phía sau phần đuôi chặn lại. liền quấn chân Chí Kim Sắc tiểu nhân trên cánh tay trái. Thân mật xoay tròn vài vòng, chợt lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Tổ thạch lướt qua Chí Kim Sắc tiểu nhân mi tâm, thôn phệ tổ phù lướt qua Chí Kim Sắc tiểu nhân ngực. Càn khôn cổ trận hóa thành một mai quang trận phù văn khắc ở cổ tay trái. Phong thiên trận đồ chui vào cánh tay phải. Trọng ngục phong, Lâm Động quan sát một hồi màu vàng tiểu nhân triệu hoán các giai dị bảo một màn. Chợt liền đem chọn cái tâm thần theo trong thân thể rút khỏi. Chuyển hướng ngoại giới, chúc mừng ngươi sớm thành tựu chính mình nguyên thần. Bất quá tại ngươi chúc mừng phía trước còn xem trước một chút ngươi vị kia cô bạn gái nhỏ tình. Huống đi, nhìn sâu kín tỉnh lại Lâm Động. Tiểu điêu sắc mặt ngưng trọng nói ra. Trước một bước tỉnh lại Tiểu Viêm không có nhiều lời. Chỉ là theo chân trùng điệp nhẹ gật đầu. Hoan hoan nàng quả nhiên vẫn là thức tỉnh sâu trong linh hồn cái kia một điểm linh tính nha. Lâm Động thuận thế nhìn tới. Con người không khỏi đến bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy toàn thân đen kịt ma âm sơn đã bị đông cứng thành một tòa hàn băng thấu xương to lớn băng. Sơn, chỉ có 10 trượng trở lại kích thước, càn khôn cổ trận cũng bị bức bách kịch liệt khuếch trương. Hóa thành thấu trời quang trận đem trọn tòa dị biến ma âm sơn bao khỏa mà xuống. Trong đại trận, nguyên bản bàn ngồi ở trên tảng đá thiêu nữ cũng lặng yên biến ảo dáng dấp. Thân thể mềm mại bị nhiễm lên một tầng màu băng lam băng xương. Khuôn mặt không vui không buồn, giống như quan sát chúng sinh thần chỉ, rủ xuống tới bên hông đen nhánh đuôi ngựa hóa thành thật dài tóc dài màu băng lam rối tung tại phía. Sau, phủ kín một chỗ. Trắng nõn mi tâm bị một mai màu băng lam cổ lão ấn phù chiếm cứ. Xa xa nhìn tới, màu băng lam dáng đẹp giống như một tôn từ thiên địa dựng dục mà sinh băng chi nữ thần. Nắm giữ băng chi pháp tắc, thay thế thiên địa ý chí, cổ lão mà lại uy nghiêm. Thiếu nữ thân thể mềm mại bên trong tản ra băng lãnh thấu xương sâu kín hàn ý. Phảng phất chỉ cần hơi chút tới gần. Liền có thể đem người nhục thân cùng nguyên thần cùng nhau đông lạnh vỡ thành vụn băng. Không còn sót lại chút gì. Liền tiểu điêu loại này từ huyền cảnh lão quái đều không dám tiếp xúc phong mang. Trực tiếp mang theo Lâm Động cùng Tiểu Viêm hai người đạp không mà đứng. Dùng nguyên lực ngưng tụ thành tòa sen nâng lên huynh đệ ba người. Tại nàng phục dụng xong địa tâm dựng thần tiên không lâu. Liền phát sinh như vậy dị biến, tự thể nội lan tràn mà ra loại kia hàn băng lực lượng cực kỳ cổ quái. Ngay cả ta điểm ra tử vong chi lực đều bị nháy mắt đóng băng. Ta chỉ có thể mặc theo các ngươi tạm thời rời đi mặt đất. Nhìn thấy nàng mi tâm mai kia luân hồi, ấn ý, chắc hẳn ngươi cũng có lẽ minh bạch, nhà đầu này là một tên luân hồi giả, đang ngưng tụ nguyên thần quá trình bên trong. Thức tỉnh thể nội cái kia một điểm linh tính, cũng không biết nàng đến cùng là vị nào tự thời đại. Viễn cổ liền còn sống sót, cường giả tối đỉnh. Ai, đối với ngươi mà nói, việc này cũng không biết là phúc là họa. Tiểu điêu ôm vai, âm thanh có chút trầm giọng nói, đặt chân luân hồi cảnh cường giả liền có thể danh xưng bất tử bất diệt. Nhưng mà trên thực tế, luân hồi cảnh cường giả nếu là trùng kích hung hiểm vô cùng tam trọng luân hồi kiếp thất bại. Nặng thì tại chỗ thân tử đạo tiêu, nhẹ thì chỉ có thể bảo trì một điểm chân linh bất muội. Trốn vào luân hồi chuyển thế, để có thể tại trăm ngàn lần trong luân hồi lại lần nữa thức tỉnh. Một lần nữa chứng đạo trở về, cũng có người bị thương nặng cường giả tối đỉnh, bởi vì bản thân thương thế quá mức nghiêm trọng. Không cách nào khôi phục, liền sẽ bỏ nhục thân, chủ động trốn vào luân hồi, mượn nhờ trăm ngàn lần luân hồi đem cái kia khó mà lấp đầy vết thương san bằng. Quay về đỉnh phong, chỉ là luân hồi hung hiểm, đại đa số cường giả tối đỉnh cũng sẽ ở trăm ngàn lần trong luân hồi mê thất chính mình. Chân linh chậm rãi lừa gạt, dần dần ma diệt. cuối cùng triệt để tiêu tán tại phương thiên địa này ở giữa, hóa thành một cái tầm thường vô vi người thường. Đại Hoang Tông khai phái tổ sư Đại Hoang Đế đã là như thế, vị này các hạ mặc dù tại trận kia quét sạch toàn bộ đại lục thiên địa đại chiến bên trong sống tiếp được, nhưng mà bản thân lại bị một tôn dị ma chân vương lưu lại một đạo khó mà lấp đầy vết thương, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chủ động thân vào luân hồi, để trăm ngàn năm sau lại độ trở về. Nhưng mà, cho đến Đại Hoang Tông triệt để sụp đổ, Đại Hoang Đế cũng chưa từng thuận lợi trở về. Đại Hoang Tông mạt Đại Tông chủ Hắc Đồng lão nhân từng mấy lần vận dụng thủ đoạn thông thiên ý đồ tìm về tổ sư Đại Hoang Đế, đều không có thu hoạch. Đại Hoang Đế triệt để mê thất tại trong luân hồi. Dù cho luân hồi hung hiểm đến tận đây, nhưng như cũ có đặt chân luân hồi cảnh cường giả tối đỉnh từ đủ loại nguyên nhân liên tục không ngừng thân vào luân hồi. Bởi vì vào đến luân hồi cửu tử nhất sinh, không vào luân hồi thì thập tử vô sinh. Có thể có chu đáo nắm chắc thân vào luân hồi, đem luân hồi chuyển thế xem như một loại chữa thương thủ đoạn, sợ là cũng có ngày trước phù tổ dưới trướng cái kia bát đại đệ tử, bị tôn xưng là viễn cổ bát chủ cái kia tám cái tuyệt thế ngoan nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục